Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn bày một mâm cá hấp tưới xối năng du, một mâm ốc nước ngọt thịt xào đậu nành, một mâm thịt kho tàu, hai bàn thanh rau xào, một chén lớn canh gà mái vàng óng ánh, một chén lớn cơm gạo tẻ nóng hầm hập. Kiều Ngọc Lâm mở một vò kim hoa rượu, cùng Hứa Ngạn Khanh từ từ ăn rượu. Phan Ngọc lấy cơm cho Quế Hỷ cùng chính mình, cắn đầu đũa cười nói, này cá cùng canh gà là tay nghề của ta, khác đều là ra làm, các ngươi nếm thử hương vị thích chứ? Quế Hỷ có chút không thể tin được, múc muỗng ốc nước ngọt thịt đậu nành nếm nếm, cười gật đầu, thực ngon a. Lại nhìn về phía Kiều Ngọc Lâm, sư huynh còn nhớ rõ, có lần ta đi hồ nước nhặt ốc nước ngọt, lại bị ngã thiếu chút nữa chết đuối. Kiều Ngọc Lâm lắc đầu thở dài, ngươi quật cường lại nghịch ngợm, cũng không hiểu như thế nào sống lại. Yên tâm, đi theo ta đảm bảo ngươi sống lâu trăm tuổi. Hứa Ngạn Khanh gắp khối thịt kho tàu, bỏ mỡ đem thịt rắn chắc đưa vào Quế Hỷ trong miệng. Quế Hỷ đỏ mặt, âm thầm véo hắn bên hông một chút. Phan Ngọc phụt mà cười rộ lên. Dùng cơm xong, Hứa Ngạn Khanh lôi kéo Quế Hỷ cáo từ rời đi. Kiều Ngọc Lâm cùng Phan Ngọc đưa đến trước cửa. Nhìn hắn, nàng, hai người rời đi bóng dáng xa dần. Hứa Cẩm vén mành xe ngựa lên. Hứa Ngạn Khanh cúi người đem Quế Hỷ bế lên. Liêu Bào cùng nhau bước vào trong xe. Sa Phu giơ lên roi đến đến quay đầu mà đi. Sử gia tưới mãn hắc phân huề ruộng mảnh mà, vòng qua bị nắng gắt phơi héo thốc thốc liễu rủ, không hiểu nhà ai ở cưới vợ. Đỉnh đầu kiệu hoa mang theo của hồi môn diễn tấu sáo và trống mà đến, đem xe ngựa bao phủ không có tăm hơi. Kiều Ngọc Lâm mãn nhãn lửa đỏ, theo bản năng hướng phía trước đuổi theo vài bước. Bỗng nhiên pháo đốt đôm đốp vang trời mà vang, làm hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn đáy lòng có loại trống rỗng cảm giác. Cái kia thích nhiều năm tiểu sư muội, cuối cùng là tóc đen búi chính, theo phu quân đi rồi. Về sau còn có thể hay không gặp lại? Sợ là rất khó a. Cánh tay bị cánh tay nhỏ vãn trụ. Hắn theo bản năng quay đầu, là Phan Đai Ngọc cười khuôn mặt, nhìn không thấy nữa, vào nhà thôi. Hắn gật gật đầu, tùy điềng vào cửa, nhớ tới cái gì, từ khố trong túi móc ra chỉ vòng tay cho nàng. Phan Ngọc vui sướng mà mang lên. Kiều Ngọc Lâm nhìn nàng cánh tay tuyết trắng đeo vòng phiếm lục. Hắn tưởng, thế nhưng cũng thực là dễ coi. Hứa Ngạn Khanh lôi kéo Quế Hỷ dẫm thang lầu hướng trong phòng đi. Một đường rong phó nhún người hành lễ hô nhị lão gia đã về rồi. Hắn cũng không để ý tới. Quế Hỷ giơ quạt tròn tiêu bạch che mặt, hơi có chút bịt tai trộm chuông ý tứ. Nàng muốn mắc cỡ chết được. Nhị lão gia này hình dáng nói rõ muốn làm cái gì. Đúng lúc ngó thấy đại tẩu Phùng Thị nghênh diện lại đây, cười tiếp đón, nhị gia vừa đến phủ sao? Liền nghe nhàn nhạt ân một tiếng, như trận gió gặp thoáng qua. Triệu mẹ khụ một tiếng nói, lão gia bà cô kiềm chế một ít, liền nghe môn ping một tiếng che lại ngực lại thêm một câu, đừng hù tiểu thiếu gia ai. Quế Hỷ lưng dán lên ván cửa, Hứa Ngạn Khanh bàn tay đã vòng trụ eo mượt mà, cúi đầu để sát vào mặt nàng, nhiệt liệt mà đột nhiên hôn môi bất kỳ tới. Hắn liếm hàm mềm mại cánh môi, thăm tiến miệng nàng dây dưa hoạt nộn lưỡi thơm, dùng sức mà hút cắn mút trụ, tay cũng chưa từng nhàn, bỏ đi xiêm y lộ ra tinh trắng ngực, quần dài hệ mang, tùng tùng đáp ở trên mông muốn rơi lại không rơi, lộ hãn giá eo thon cập tảng lớn hắc mật lông tóc. Quế Hỷ tay vô tình chạm phải hắn giữa hai chân cổ long khổng lồ một đoàn nhi. Kích cỡ thật sự quá kinh người, hù đến vội muốn lùi về, lại bị hắn nắm lấy ngạnh ấn hồi chính mình chỗ đó. Tiếng nói mất tiếng hồn trầm mà cười, ta này mấy tháng trừ chính mình giải quyết, nhưng không chạm qua nữ nhân. Ngươi hôm nay cần phải làm ta tận hứng mới là. Quế Hịch cắn hắn môi dưới một cái. Ta nhưng đang hoài thai a. Ngươi tìm nữ nhân khác đi. Tìm nữ nhân khác, ngươi còn muốn nháo chết ta. Hứa Ngạn Khanh bàn tay to thăm tiến Đinh Hương hoa văn vạt áo trước. Xoa nắm lấy đẫy đà no đủ tuyết nhũ. Hồng nếu mã não núm vú chính trông hắn lòng bàn tay lược tháo viên kén. Không khỏi tiếu doanh doanh mà rất chướng lên tới. Cách chương.